Tình yêu của thần tượng TFBOY. Chương 5, ngôi trường mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh sát kem phô mai hoa quả mini khi nó đi lên thì gặp ba BB. Ấy, các anh đi làm về rồi à? Nó, có tụi anh vừa mới đi về. Khải cười tê giói, em đang làm gì vậy? Nguyên, các anh có muốn tham gia sinh nhật cùng tụi em không? Nó, sinh nhật ai vậy? Thiên thắc mắc, fan của anh đó. Nó cười mỉm, sorry mày lấy đồ xong chưa vậy? Sushi ló đầu ra, à tao vào liền. Nó, các anh giúp em lần này nha. Nó nhìn ba BB bằng ánh mắt cún con. Vậy cũng được, đồng thanh, ba chàng theo chân nó tới phòng của Suzy. Suzy, tao có một bất ngờ dành cho mày. Nó mở cửa vào, lại bất ngờ gì nữa vậy? Suzy tò mò, nó không nói gì rồi mở cửa ra. Chuyện gì xảy ra? À vâng, trước mặt tụi nó là người mà tụi nó đã yêu thầm 3 năm. Tụi nó như chết lặng trước ba người này. Nó chưa kịp nói gì thì... Happy birthday, đồng thanh, là TF ấy. Suzy với Suối chỉ biết đứng nhìn trong sự hạnh phúc. Nè, tụi mày có định làm nhiệm vụ cao cả không vậy? Nó hất mặt, có chứ. Suzy, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cao cả, là xin chữ ký và chụp ảnh chung. 6 người họ cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Giống như là quen biết nhau lâu rồi ấy. Ăn xong ai về phòng người ấy? Suzy ngủ chung với Suzy vì phòng nó đang như bãi chiến trường mà. Sáng hôm sau, gõ cửa, con gái dậy mau dậy đi. Bà nuôi nó, 5P, nữa đi ba, nó chùm chăn lên đầu, dậy đi cùng ba tới tham quan trường mới. Bà nuôi bước vào phòng, con, muốn, ngủ, nó gần từng chữ, Tuấn Khải con dậy rồi sao? Bà nuôi, Vương Tuấn Khải anh ấy đâu? Nó ngồi bật dậy rồi nhảy xuống giường. Bà à, sao lại lừa con? Nó nhăn mặt, không làm vậy sao con chịu dậy? Bà nuôi nó cười đắc chí, thôi thay quần áo rồi sang gọi Suzy với Sushi dậy đi. Bà nuôi nói tiếp, vâng, nó đi vào toilet, 10P, sau nó bước ra với bộ đồ cực kiêu, hình ảnh minh họa, quần yếm jean ngắn kết hợp với áo phong in hình chuột Mickey. Nó chạy sang phòng của Sushi thì thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Người thì một tay một chân trên giường, người thì cái đầu xuống đuôi giường, chân lên đầu giường. Lại còn ôm chân nhau ngủ nữa chứ, hai con heo kia dậy ngay cho tao, nó hét to tới mức đỏ trong phòng di chuyển. Hai bé đang say trong giấc ngủ cung ích phải bật dậy. Tao cho tụi mày 5P để làm VSCN và thay quần áo. Nó vừa dứt lời cửa toilet đóng cái ẩm. 5P sau, Suzy với Sushi bước ra với ngoại hình rất đối lập. Hình ảnh minh họa, Suzy mix quần short với áo pol, còn Sushi thì váy xòe trắng mix cùng áo thun kẻ sọc xanh trắng cực nữ tính. Được rồi chúng đi thôi. Nó khoác vai Suzy và Sushi. Ấy tao phải làm một số việc. Rồi phải dọn đồ nữa tao dọn dùng tụi mày luôn. Sushi, mày đúng là bạn tốt của tụi tao mà. Đồng thanh, ôm Sushi, tao phải đi trước rồi gặp lại sau. Nó xong Sushi đi trước, tụi nó nhìn Sushi đi cho tới khi khuất bóng thì mới ra xe. Nó với Suzy cùng ba nuôi đi tới trường mới để tham quan. Sau 15P ngồi trên xe tụi nó cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, chắc có lẽ là học sinh mới. Nam sinh 1, xinh quá đi, nữ sinh 1, tớ cũng muốn đẹp giống hai cậu ấy. Nữ sinh 2, xí, xinh đẹp gì, không bằng một góc của tao. Nữ sinh 3, tự tin quá đó, có mà chị không bằng một góc của hai chị ấy á, nhưng tụi nó không quan tâm và tiếp tục đi tới phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, bà nuôi nó gõ cửa. Chào chủ tịch, hiệu trưởng lễ phép, ông còn nhớ chuyện hôm qua tôi nói với ông không? Bà nuôi nó bước vào. Tôi nhớ chứ, thầy hiệu trưởng cười ôn nhu. Đây là hai người tôi muốn xin vào học, ba nuôi, dạ em chào thầy ạ, đồng thanh, à đúng rồi hai em vừa bỏ qua một kỳ thi đó. Nếu được hai em hãy ôn bài kỹ rồi thi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy nhìn hai đứa nó, dạ được ạ, đồng thanh, hai em sẽ học lớp 10A1 mai hai em có thể bắt đầu vào học. Thầy hiệu trưởng, hai con ra tham qua trường đi, ba nói chuyện với thầy hiệu trưởng một chút. Ba nuôi, vâng ạ, nói xong hai đứa chạy ùa ra ngoài, tụi nó đơ người ra khi thất toàn cảnh ngôi trường, không thể cưỡng lại vẻ đẹp của ngôi trường, tụi nó bay hết chỗ này đến chỗ khác để chụp ảnh. Nói bay vậy thôi, chứ thực ra là đi bộ, giống như bao giờ được chụp ảnh ý, thành quả là ấy không hậu quả là cả hai máy đều đầy bộ nhớ he he. Thật là khủng bố, bộ nhớ đầy cũng là lúc bụng tụi nó réo lên, nó thì thấy đối diện trường là một quán trà sữa. Nó cầm tay Suzy kéo một mạch tới quán trà sữa. Sau 5P ngồi trong quán, hai đứa đi ra trên tay cầm cốc trà sữa và hamburger. Tụi nó đi vào trường tham quan tiếp, nhưng trên đường đi gặp một chút trở ngại. Hai em đi tham quan à, để tụi anh dẫn đi cho. Một nhóm nam sinh chặn đường tụi nó. Dạ đúng nhưng không cần đâu ạ, nó cười trừ. Đi thôi mày, Suzy nói nhỏ đủ để nó nghe thấy. Ấy hai em định đâu vậy? Tụi anh còn chưa nói xong mà. Mấy tên đệ ra chặn đường tụi nó. Không tránh ra tôi, nó lắp bắp, em sẽ làm gì? Tên đó tiến lại gần nó và Suzy. Tôi sẽ dùng bạo lực, Suzy cũng vậy, thật sao, sợ quá đi. Tên đó cười lớn, tụi nó không nói gì chỉ nhìn nhau một cái rồi đạp còn Suzy đấm. Thấy vậy mấy tên đàn em ra đỡ tên đó. Nó với Suzy thì, cảnh báo rồi không nghe. Lè, nói xong nó với Suzy chạy vèo xuống phòng thầy hiệu trưởng. Tao bắt đầu thích con bé đó rồi. Tên đó nói trong sự đau đớn. Con gái chúng ta về thôi. Bà nuôi nó đi ra. Nó với Suzy không nói gì chỉ có thở thôi. Nhân vật mới, Nhật Phong là đầu gấu của trường. Lần đầu gặp nó đã thích nó rồi. Vì vậy Suzy cũng gặp rắc rối lây. Quên chưa nói anh ta là một người mấu cung khá nổi tiếng đó. Gia thế rất có quyền lực. Không biết tụi nó gặp rắc rối gì không nữa. Chắc lần này nhiều lắm đây. Chúc may mắn nha mấy chị. Cách chương.